Chàng dệt quyền thế, chương 1034, góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Mộ Phong Dương đã đưa Trịnh Tuyết Dương rời đi để hợp tác điều tra. Hoạt động quản lý của toàn bộ công ty trực tiếp rơi vào hỗn loạn, điều này cho thấy tình hình tồi tệ như thế nào. Đồng thời, Bệnh viện Nhân dân Dương Thành, Trung Nam Sơn vẫn đến thăm hàng ngày, mấy ngày nay ông ta không rời đi cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, một âm thanh rất ồn ào phát ra từ hành lang. Làm cái quái gì vậy? Không biết trong viện không thể làm ồn ư, các người có biết yên lặng là gì không? Trung Nam Sơn ra hiệu cho y tá bên cạnh đi ra ngoài xem xét. Kết quả là đúng lúc này, có vài người xông tới, tất cả đều là phóng viên báo đài. Ông Trung Nam Sơn, nghe nói lần này ông thu về mãi cả chục tỷ từ công ty Bạch Vân trước khi hợp tác với họ để diễn cảnh trên công trường đúng không? Thực ra, ông đã biết có vấn đề với chất lượng của các biệt thự nghỉ dưỡng trên núi Bạch Vân rồi, phải không? Nhưng vì tiền ông vẫn chọn những người kia, và ông cũng chọn cách là im lặng và quảng bá, để cho các khu biệt thự nghỉ dưỡng trên núi Bạch Vân nổi tiếng hơn mà thôi. Bây giờ để kịp tiến độ, dự án bã đậu này đã xảy ra chuyện. Còn có công nhân bị thương nặng mà chết, ông nghĩ sao? Lúc này, micro của những phóng viên này đã định chọc thẳng vào mặt Trung Nam Sơn. Đây là một tin tức lớn, chắc chắn là đang rất hot, cho nên những phóng viên này thậm chí không quan tâm đến việc Trung Nam Sơn có phải là ngôi sao sáng của giới y học, họ chỉ muốn nổi tiếng. Lúc này, một số người trong gia đình bị thương hoặc chết chạy đến, chỉ vào mũi Trung Nam Sơn và bắt đầu chửi bới. Trung Nam Sơn, đồ xúc sinh, này, nếu không phải ông đến công trường, con trai tôi sao có thể xảy ra chuyện? Biết có vấn đề về chất lượng công trình, không những không ngăn cản mà còn công khai tứ phía. Ông chính là cái coi thường mạng người như cỏ rác, những người như ông từ lâu đã bị đồng tiền làm cho mờ mắt. Ông không xứng với cái áo trắng mà ông đang mặc chút nào. Rất nhanh, những người trong gia đình người bị nạn này bắt đầu đập phá đồ đạc, tiếng la hét và chửi bới trong miệng không ngừng. Tất cả đều bị kích động và cảm thấy Trung Nam Sơn cũng cần phải chịu trách nhiệm lớn trong vấn đề này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trung Nam Sơn ngẩn người. Cách chương.